Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, dường như luân hồi. Lương Thành gấp vận xúc địa na di thuật, liều mạng nghiền ép toàn thân tiềm lực, tại cái này sống chết trước mắt, thì liền công pháp cũng vận chuyển đến so bình thường thuần thục nhiều. Tự giác tốc độ so bình thường chỉ ít đề cao chỉ ít 2 thành. Đáng tiếc vẫn là không vung được theo sát sau Dần Cửu. Thậm chí giữa hai người khoảng cách còn có dần dần rút ngắn chi thế. Nhìn đến liền xem như so tốc độ, cũng không sánh bằng Dần Cửu. Lương Thành trong lòng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Thậm chí lên một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ thầm hôm nay sợ là rất khó toàn thân mà lui. Có lẽ cần phải cân nhắc phân thân vì hai. Các đi một bên. Như thế lời nói còn có hy vọng chạy thoát một nửa. Bất quá làm như vậy hậu quả cũng là rất tồi tệ. Hiện tại chính mình ở vào ma thân linh thân hợp thể trạng thái. Thể phách cực kỳ cường đại. Cái này mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Như là tách đi ra. Thể phách cường độ tất nhiên yếu bớt. Nói không chừng sẽ bị đối thủ thừa cơ tiêu diệt từng bộ phận. Như thế lời nói tình huống thì càng hỏng bét. Ngay tại Lương Thành trong lòng do dự lúc, Dần Cửu đã dần dần đuổi đi lên. Hắn đang truy đuổi quá trình bên trong đã điều hòa khí tức. Rốt cục lại có thể triển khai một vòng cuồng bạo thế công. Thế nhưng là hắn nhìn đến lại là phía trước tiểu tử này cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Hoàn toàn không có cùng chính mình lại giao thủ ý tứ. Nhức đầu nhất là, cái này người bỏ chạy tốc độ cực nhanh. Không biết là vận dụng cái gì pháp môn. Để từ trước đến nay lấy tốc độ nhanh lấy xưng Dần Cửu cũng nhất thời không đuổi theo kịp. Mà lại Dần Cửu phát hiện trên người đối phương bị chính mình gây thương tích địa phương giống như. Có lẽ đã tại ngắn ngủi này trong một thời gian ngắn hơn phân nửa đã không chảy máu nữa. Chẳng những không có tiếp tục đổ máu. Nhìn qua có nhiều chỗ đã gần như khỏi hẳn. Lại này khôi phục năng lực thực sự quá mạnh. Tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ chỉ chốc lát thương thế hắn thì hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Dần Cửu hét lớn một tiếng. Tế ra một cái pháp khí. Chỉ thấy vật kia đuổi sát Lương Thành bóng lưng mà đi. Qua trong giây lát liền biến thành một cái to lớn hỏa điểu. Toàn thân trên dưới một mảnh đỏ thẫm. Cái kia hỏa điểu há mồm phun ra một cái biển lửa. Thoáng cái thì truy phía trên Lương Thành. Đem hắn đoàn đoàn vây bình tĩnh. Dần Cửu mặt lộ tốt sắc, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, lần này xem ngươi, ồ, một câu nói còn chưa dứt lời, lại phát hiện tiểu tử kia giống như là ăn cái gì đại bổ chi vật đồng dạng. Tốc độ ngược lại càng nhanh, chẳng những thoáng cái nổi bật vòng lửa, tốc độ càng là tăng lên trên diện rộng, thoáng cái kéo ra một mảng lớn cùng Dần Cửu ở giữa khoảng cách. Dần Cửu trong lòng phiền muộn, cũng vô cùng nghi hoặc. Nghĩ thầm ra hỏa này rõ ràng là không thể giả được ma đạo tu sĩ a. Bình thường đến nói, loại tu sĩ này đệ nhất sợ sẽ là lôi điện thuật một loại thuật pháp. Sau đó cũng là so sánh sợ hãi hỏa hệ pháp thuật. Bởi vì hai loại đồ vật thiên nhiên có chút tích tà khu âm hiệu quả. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì tương sinh tương khắc quan hệ vẫn là muốn dùng thực lực nói chuyện. Mạnh đại ma đạo tu sĩ cũng có thể ngược lại chuyên môn khắc chế lôi hệ hỏa hệ pháp thuật. Thế nhưng là phía trước tiểu tử kia tình huống thì kỳ quái. Không gặp hắn như thế nào phản chế. Ngược lại giống một cái thổ hệ linh tu đồng dạng. Thiên nhiên không sợ hỏa hệ pháp thuật. Ngược lại giống như là thu hoạch được tăng thêm hiệu quả. Tốc độ tăng lên trên diện rộng. Thật sự là quá kỳ quái. Dần Cửu lắc đầu. Tuy nhiên không nghĩ ra. Nhưng là hiện tại cũng không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Đành phải bất đắc dĩ thu hỏa điều. Cắn răng một cái lấy ra một chương chân quý phù lục. Hướng trên người mình dán một chút. Oa, một tiếng. Hóa vì một con lông vũ đen bóng quạ đen. Mở ra cánh. Hướng về đi xa Lương Thành bay đi. Lương Thành lòng có cảm giác. Quay đầu thoáng nhìn. Phát hiện Dần Cửu lại hóa thành quạ đen hình thái. Tốc độ kịch liệt tăng lên. Không khỏi hoảng hốt, càng không để ý hậu quả địa thôi động xúc địa na di thuật bỏ mạng mà chạy. Hai người thì dạng này một đuổi một chạy, rất nhanh liền theo dốc núi đi tới đỉnh núi. Bỗng nhiên ở giữa, đã đi lên đỉnh núi Lương Thành khẽ giật mình. Nhìn thấy phía trước khói như sương mù nặng nề. Chẳng những ngăn cản tầm mắt, còn cách trở thần thức. Chính mình hoàn toàn không nhìn thấy bên kia núi là cái gì. Nhưng là hắn nghĩ tới. Bên kia cũng là nghe đồn bên trong đã đi là không thể trở về Bất Quy Sơn. Có chút chần chờ, cái kia dần cửu biến thành quạ đen liền đã đuổi theo. Đánh lấy xoáy hướng Lương Thành phía sau lưng nhào vào đi. Lương Thành chỉ cảm thấy một loại giống như vạn tiễn xuyên tâm kịch liệt đau nhức đánh tới. Trước mắt huyết quang bắn ra, biết mình đã không cách nào chạy ra đối thủ một kích này. Trong tuyệt vọng Lương Thành mặt lộ ngoan sắc, hét lớn, coi như giết ta, người cũng đừng hòng sống, mọi người cùng nhau chết đi. Nói, Lương Thành quay người dùng cái kia cương kiêu thiết chú đồng dạng đại thủ hung hăng nắm tới. Tóm chặt lấy dần cửu biến thành quạ đen, vừa người nhào vào phía trước khói như sương mù bên trong. Hướng Bất Quy Sơn bên trong rơi xuống. Oa, a a a, Lương Thành chỉ nghĩ đến trong tay quạ đen thanh âm theo đắc ý kêu to chuyển thành sợ hãi gào thét. Trong lòng cũng cảm thấy một tia trả thù khoái ý. Đồng thời Lương Thành một nhe răng, cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Tựa hồ cũng bị xuyên qua, cũng không biết mình trái tim còn ở đó hay không tại chỗ. Lương Thành cảm thấy mình hôn mê một hồi lâu, đột nhiên cảm giác được phía trước có động tĩnh. Sau đó vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy mình chính quỳ gối một cái chướng khí mù mịt trong đại điện. Tứ phía đều là sương mù mênh mông, tầm mắt cũng nhìn không xa. Đến mức thần thức vật này, giống như đã không tồn tại. Lương Thành tâm lý kỳ quái. Tâm đạo đây là Diêm La Điện a. Vội vàng dùng ánh mắt hướng bốn phía quét qua. Chỉ thấy cái kia dần cửu cũng nhắm mắt quỳ gối bên cạnh mình. Sau đó nghe được có người dùng một loại ca hát giống như kỳ quái âm điệu kêu nói. Có ngày áo ừ, Bạch huynh nha, vừa mới lại tới liêu hai cố a. Như thế, số lượng đủ liêu nha. Chấm ngoặc kép, Lương Thành cảm thấy kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái này ngâm sướng người. Chỉ thấy hắn toàn thân áo đen. Đầu đội màu đen cao quan. Cao quan phía trước tại mũ chính vị đưa dựng thẳng dán vào một đầu hình chữ nhật giấy trắng. Trên đó viết mấy chữ. Nhìn kỹ viết là, ngươi cũng tới. Cao quan phía dưới là một trương màu trắng bệch mặt. Khuôn mặt sầu khổ. Một đầu thật dài đầu lưỡi đỏ từ trong miệng duỗi ra. Gần như sắp rủ xuống tới ở ngực. Cái này người xoay người lại, trong tay còn cầm lấy một cái khốc tang bổng. A, Lương Thành không tùy tâm kinh hãi. Đây chẳng lẽ là Hắc Vô Thường? Tốt, đã đủ, cái này liền lên đường đi. Một thanh âm khác nói. Tiếp lấy, soạt một tiếng, Lương Thành cúi đầu xem xét, một cái xiềng xích không biết từ đâu mà đến, khóa lại chính mình xương tỳ bà. Tiếp lấy một cỗ sức kéo theo xiềng xích truyền đến. Chính mình không tự chủ được thì đứng lên. Đồng thời cũng cảm thấy mình trước người sau lưng người cũng đều bị một dạng xử trí. Cũng là tất cả đều bị xiềng xích kéo đến đứng lên. Lương Thành theo xiềng xích nhìn qua. Chỉ thấy lôi kéo xiềng xích vóc người cùng cái kia Hắc Vô Thường không sai biệt lắm. Chỉ là toàn thân áo trắng. Khuôn mặt đáng mừng. Màu trắng tâng bốc phía trên dán vào trên tờ giấy trắng viết là thấy một lần có tin mừng. Hiển nhiên cũng là cái kia Bạch Vô Thường. Lên đường liêu ử, chấm ngoặc kép, Hắc Vô Thường kêu nói. Tiếp theo chính là một đoạn ngột ngạt không gì sánh được tiến lên. Quá trình cực kỳ dài lâu. Bị xiềng xích giữ chặt Lương Thành một đám đều ngơ ngơ ngác ngác. Đầu tựa hồ cũng cứng đờ. Cái gì cũng không nghĩ. Chỉ biết là cùng đi theo A đi. Một đường lên dẫm qua một mảnh có hoa không lá màu đỏ thắm biển hoa. Lương Thành vốn là não tử một mảnh mơ hồ. Lúc này bỗng nhiên lên một cái ý niệm trong đầu. A, đây không phải Bỉ Ngạn Hoa sao? Ta muốn hái mấy cái đóa. Giữ lấy về sau làm đồ ăn A. Chấm ngoặc kép, sau đó thân thủ đi bắt. Đột nhiên cảm giác được trên mông bị đá một chân. Bạch Vô Thường mắng, ngươi tiểu quỷ này, chết còn không thành thật. Lương Thành không quan tâm, nhịn đau kiên trì hái 4-5 đóa hoa nhét vào trong ngực. Trong lòng cao hứng, dường như kiếm lời 100 triệu vàng bạc châu báu. Linh thạch pháp bảo, bước đi, lắc lắc. Lương Thành trong đầu lượn vòng lấy một khúc đồng dao, lắc lắc, dao động đến ngoại bà Kiều. Bà ngoại khen ta tốt bảo bảo, đường một bao, quả một bao, ăn một bao còn muốn cầm một bao, chấm ngoặc kép, đi tới thật đi tới một tòa cầu một bên. Lương Thành hồ đồ, thật đến ngoại bà Kiều a, thế nhưng là bà ngoại ở chỗ nào? Dường như đáp lại Lương Thành nghi vấn, quả nhiên ở trước mắt xuất hiện một vị khuôn mặt hiền lành lão bà. Trong tay còn bưng lấy một chén tản ra ngọt mùi thơm nước chè. Mỉm cười đi tới Lương Thành trước mặt. Ngoan, hài tử, đến, uống chén này ngọt canh đi. Lương Thành cao hứng tiếp nhận ngọt canh, hướng lên cái cổ, hào sảng làm, sau đó nói, cái kia, bà ngoại, ách không, lão bà, ta còn muốn lại uống một chén. Được được, uống một chén liền tốt, cái này canh rất quý. Lão bà lại lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Lương Thành chưa từ bỏ ý định, còn quấn lão bà muốn lại uống một chén. Đột nhiên cảm giác được chính mình trên mông lại bị đá một chân. Cả người không tự chủ được đăng đăng thẳng hướng cầu một chỗ khác ngã đi qua. Lương Thành lửa giận trong lòng nhảy địa một chút thì xuất hiện. Tâm đạo ta dễ dàng sao? Đi lâu như vậy uống hai chén canh làm sao? Đáng giá trái một chân phải một chân đá a. Tại là vô cùng muốn quay người tìm cái kia luôn đá chính mình cái mông Bạch Vô Thường nói dóc nói. Dóc đạo lý, chỉ là chính mình thân thể qua cầu phía kia sau lại khó quay đầu. Đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ nhàng, trong đầu cũng dần dần biến đến một mảnh không minh, hướng về một cái hắc ám lại ấm áp địa phương phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống. Rốt cục mơ mơ hồ hồ, tựa như là ngủ mất. Lương Thành mở to mắt, lại cảm thấy tầm mắt mơ mơ hồ hồ nhìn không xa. Bốn phía xanh xanh đỏ đỏ giống như treo những thứ gì. Lương Thành mở miệng muốn hỏi có người không có người. Lại kinh ngạc phát hiện mình phát ra là ách a. Ách ách a, chấm ngoặc kép, thành âm, còn bi bô, âm điệu nghe lấy cực kỳ cổ quái. A, hài tử tỉnh, một cái tràn ngập tư tính hùng hậu thanh âm nam tử vang lên. Sau đó Lương Thành cảm thấy mình đầu tiên là bị một đôi mềm mại ấm áp cánh tay vòng ôm lên đến. Tiếp lấy lại bị giao cho một cái khác cảm giác rất cường tráng an toàn nhưng lại không thế nào dễ. Chịu trong lồng ngực, ôm lấy chính mình người kia mở miệng. Cái kia từ tính thanh âm nhẹ nhàng nói. Thành nhi a, ha ha, ta là cha ngươi cha nha. Thật tốt a, chúng ta lão Lý gia có hậu. Lương Thành hồ đồ. Tâm suy nghĩ gì lão Lý gia? Không phải đã nói lão Lương nhà sao? Chính mình cái này là làm sao? Sau đó nỗ lực muốn nhìn rõ ràng trước mắt cái này người dung mạo ra sao? Thế nhưng là cố gắng thế nào cũng thấy không rõ lắm. Ha ha ha, à Mỹ, người nhìn hài tử thích ta. Hắn đang nhìn ta đây. Người kia hưng phấn không thôi. Lương Thành cảm thấy uể oải. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi buồn từ đó đến. Ta đây là chuyển thế đầu thai sao? Cái này không đúng. Làm sao ta còn có thể nhớ đến kiếp trước sự tình đây? Ta không cam tâm a. Chấm ngoặc kép, Lương Thành oa oa khóc lớn lên. Cái kia một đôi ban đầu vì cha mẹ nam nữ vội vàng chăm chú hống hắn. Nam kia tiếng nói, kỳ quái, cũng không có nước tiểu a. Cái tã là làm, à Mỹ, ta xem là hài tử đói. Sau đó Lương Thành đã cảm thấy lại trở lại cái kia mềm mại ấm áp trong lòng. Ngực, tiếp lấy một vật bị nhét vào trong miệng. Theo bản năng mình địa thì hút lấy. Trong miệng một trận cam điềm về sau. Tâm cũng dần dần yên tĩnh. Rất nhiều cảm thấy không cam tâm sự tình giống như cũng dần dần đi xa. Biến đến không có ý nghĩa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.